Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, chương 21, đi Bắc Địa. Hạ Cực cẩn thận chu đáo lên trước mặt cái này căn huyết quản. Đột nhiên hỏi, có thể biến thành người sao, sâu dưới lòng đất huyết quản. Bang bang bang, Hạ Cực dùng vỏ đao lần nữa đập mạnh trước mặt cái này huyết quản. Cái sau yên tĩnh thẳng tắp cứng chắc lấy, cũng không dám động rung động mảy may. Chợt, tựa hồ cảm nhận được trước mặt kinh khủng nam nhân sát ý. Cái kia huyết quản phát ra liên tiếp tối nghĩa, thanh âm trầm thấp, như là phun ra một chuỗi hào bất quy tắc ký tự. Nhìn thấy mặt trước nam nhân thờ ơ, huyết quản tiếp tục phát ra kỳ dị thanh âm, gấp rút mà mang theo sợ hãi. Hạ Cực kéo lấy cái cằm trầm tư một lát, ngô, đã ngôn ngữ không thông, chỉ có thể đem ngươi làm thịt. Không hiểu tồn tại huyết quản tựa hồ phát hiện đến cái này một cỗ sát ý, mà vội vàng phun ra hai chữ. Người tốt, Hạ Cực ôn hòa cười cười. Nói ngươi tốt cũng vô dụng. Bình thường không học tập cho giỏi. Lúc này phun ra một hai cái từ ngữ. Coi là liền hữu dụng, hắn rút ra đao. Tại cái kia trong mạch máu ở giữa khoa tay lấy. Giống như đang phán đoán từ nơi nào ra tay. Mới hội thoải mái hơn. Các loại, trong lúc nguy cấp, cái kia huyết quản vậy mà lại biệt xuất hai chữ. Cái này khiến đang chuẩn bị nhất đao lưỡng đoạn Hạ Cực. Mắt sáng rực lên, hắn thu hồi đao. Vậy không quản trước mặt cái đồ chơi này có thể hay không nghe được rõ ràng. Ta chợp mắt, nếu như tỉnh lại, ngươi vẫn là không cách nào cùng ta câu thông. Vậy ngươi liền có thể chết đi. Nói xong. Hạ Cực tùy ý tìm ra một chỗ sâu địa cự nham đứt gãy. Nằm ở phía trên ngáp một cái. Cái kia huyết quản cũng là trở thành tinh. Cho dù chỉ là nhìn xem động tác. Thần thái. Cũng là minh bạch mình thời gian không nhiều. Người là dao thớt. Ta là thịt cá. Cái kia huyết quản vậy không giả mồm. Sau một khắc trực tiếp từ đường ống bên trên dọc theo vô số rễ cây. Sợi rễ như điện cực bắn mà ra. Tất cả bùn đất đều không thể ngăn cản nó mảy may. Mà nó bên trên có quỷ dị màu xanh đen dây tóc. Như tế xà du động. Chỉ là cái này sợi rễ mỗi một lần kích xạ. Đều khiến cho huyết quản đỏ tươi suy yếu nửa điểm. Đến cuối cùng, huyết quản đã mang tới chút màu xám. Có thể thấy được nó thật là tại cưỡng ép hành động một loại bí thuật. A cát, Hạ Cực hắt hơi một cái. Cái kia huyết quản dọa đến hồn đều nhanh tiêu tán đi ra. Vội vàng tăng tốc động tác. Mà cái kia kinh khủng nam nhân. Chỉ là ở trong giấc mộng say người mà thôi. Một lát sau. Trở về xúc tu chói chặt lại 6 tên nhân loại. 3 nam 3 nữ. Đứa trẻ. Trưởng thành. Lão nhân mỗi cái một cái. Mấy người tựa hồ còn đang dùng răng. Tại bất lực thét chói tai vang lên. Nhưng rất nhanh bị xúc tu kéo vào trong mạch máu. Nhào nhào nhào. Vài tiếng côn trùng bạo phá huyết tương hơi nhỏ giọng âm vang lên. Cái kia huyết quản vội vàng hấp thu mấy người ký ức. Như thế bí thuật, đối với nó tới nói. Cũng coi là cực điểm tiêu hao. Dù sao có cực đại không gian khoảng cách. Cùng tìm kiếm. Thế nhưng là tên đã trên dây. Không phát không được. Nó chậm rãi tiêu hóa lấy. Đợi cho Hạ Cực khi tỉnh lại, huyết quản vội vàng nói, đại vương, xin hỏi có gì phân phó? Hạ Cực gật gật đầu, hiển nhiên vì muốn tốt cho hắn học cùng chăm chỉ cảm thấy cao hứng. Mất bò mới lo làm chuồng, còn chưa vì muộn, biết hổ thẹn sau đó dũng, biết không đủ mà hậu tiến. Có thể thấy được cái này huyết quản vẫn là cái đáng làm chi tài. Thế là, hắn lại đi lên trước. Bang bang bang, gõ nó thân thể. Nói, có thể biến thành người A Ngô. Liền là biến thành ta bộ dáng này. Cái kia huyết quản vội vàng nói. Có thể, lập tức, nó bắt đầu phát sinh biến hóa. Ở giữa có chút dừng lại. Tựa hồ tại quan sát trước mặt đại nhân bộ dáng. Rất nhanh, một cái khác Hạ Cực xuất hiện. Hạ Cực lạnh lùng nói. Ai bảo ngươi biến thành ta lấy xuống mặt nạ bộ dáng cái kia. Đại vương, Hạ Cực bộ dáng nam tử lộ ra nịnh nọt tiếu dung. Biến cái giống cái nhân loại. Hạ Cực ngoạn vị đạo. Vâng, trong không khí, lần nữa truyền đến kỳ quái biến hóa thanh âm. mà thời khắc về sau, một tên có đen nhánh sợi tóc thiếu nữ xuất hiện ở Hạ Cực trước mặt. Dây cột tóc tinh huy, mà cùng Phong Yêu bờ mông ở giữa. Trước ngực núi tuyết khinh người, mang theo, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, lãnh ngạo. Giống nhau trên mặt nàng tuyệt không nửa điểm tơ máu bệnh trạng trắng nõn. Hai chân thon dài, mà giữa hai chân, đây là cái gì? Hạ Cực sững sờ. Giống cái không biết có ý tứ gì sao, cái kia thiếu nữ, sợ hãi đến cực điểm. Vội vàng lại biến, dựa theo vừa mới nuốt ăn mấy người ký ức, đem trong đầu của bọn họ liên quan tới, đẹp, ấn tượng phát huy đến cực hạn. Rốt cục, nàng đạt được Hạ Cực tán thành. Huyết quản thiếu nữ run rẩy thân thể, giống như bé thỏ trắng bình thường. Cảm thụ được nam nhân kia đem một sợi tóc từ cổ nàng bên trên vòng qua. Sau đó đánh bế tắc, tóc, tại bọn chúng thế giới bên trong, tóc là rất khủng bố một vật, cho nên, huyết quản biến thành thiếu nữ nhịn không được nói, đại vương tha mạng a, ta vừa mới tỉnh ngủ, Hạ Cực rất hài lòng mình kiệt tác, thản nhiên nói, về sau liền bộ dạng như vậy, không cho phép lại biến về đi, về sau mình thế mà còn có về sau, cái kia huyết quản thiếu nữ sững sờ. Vội vàng nói, đa tạ đại vương, đa tạ đại vương, Hạ Cực giật xuống mình áo khoác, tiện tay ném ra nói, phủ thêm, sau đó mỉm cười nói, như vậy, thành người biết sự tình cùng ta nói một chút đi. Đầu tiên, người là lúc nào ngủ, huyết quản thiếu nữ không dám giấu giếm. Vội vàng bô bô nói, mà bắt đầu, lại nói, đại hạ kỷ nguyên hoàng tuyền mở ra 3000 năm về sau. Nghe đồn rằng ác mộng cũng thành chuyện thần thoại xưa, mà thiên đạo lại như đối mệnh hồn sự tình, không lắm ước thúc, thế là một đám không thể danh trạng kinh khủng tồn tại. Đang quan sát một lúc lâu sau, rốt cục cũng đối với cái này mệnh hồn vậy đánh lên chủ ý. Dù sao mệnh hồn kiềm chế, đối với người tu hành mà nói, cũng không trọng yếu, nhưng đối với bọn chúng mà nói, lại có thể là phóng ra cái kia trung cực một bước điều kiện tất yếu. Theo nàng giải thích, Hạ Cực ngược lại là có cái đại khái giải, mà cái kia trung cực một bước, hắn vậy minh bạch, chỉ là một bước kia, lại căn bản không phải cái này chút tiểu bằng hữu tưởng tượng đơn giản như vậy. Hắn nâng cầm lên suy tư một lát, tổng kết nói, cho nên, ngươi là bị đen ăn đen, sau đó thân thể bị cắt nát, phong ấn tại các nơi. Sau đó tại cái này không thời gian mấy năm bên trong, lại riêng phần mình sinh ra ý thức, một xương khung, song đồng, ba mạch, tứ chi, đây là điểm tại thất sử a. Ai, ta nói, ai cho ngươi phong ấn? Vì sao ý nghĩ như thế kỳ quái xương khung muốn phân hai địa phong ấn? Song đồng chôn ở đầy đất, mà ba mạch đặt ở ba khu, tứ chi nhưng lại đặt cùng một chỗ. Nếu như là ta, ta đều chôn cùng một chỗ. Huyết quản thiếu nữ trừng lớn mắt, tròng mắt nhanh như chớp chuyển. Đại vương, người ý nghĩ mới rất kỳ quái a, đều chôn cùng một chỗ gọi thế nào phong ấn? Hạ Cực trầm ngâm chốc lát, nói, đi cực bắc nơi phong tuyết sơn đi. Người một con mắt ở nơi nào? Đến lúc đó, người ở trong tối, nó ở ngoài sáng, như thế nào làm? Không cần ta rồi nói sau. Cái kia huyết quản thiếu nữ sững sờ, chợt lộ ra vẻ mừng như điên, bị phong ấn mà riêng phần mình thức tỉnh thân thể, đã không còn là cùng một tồn tại, nhưng là trời sinh độ phù hợp, xứ cho chúng nó có thể lẫn nhau thôn phệ, mà thu được lực lượng cường đại hơn. Đi thôi, Hạ Cực thản nhiên nói, không quản có thành công hay không, đều đóng tại Bắc Địa, đừng cho còn lại tồn tại, từ mặt phía Bắc đến bước vào cái này Long Tàng Châu. Huyết quản thiếu nữ ngạc nhiên nói, đại vương cực kỳ quan tâm những nhân loại này, ba. Lời này mới ra, nàng liền bị một bàn tay đánh bay, đập ầm ầm ở trên tường, thân thể lâm vào sâu địa bùn trong đất, xem ra ngươi thật là vừa tỉnh ngủ. Hạ Cực nhếch môi, lộ ra khiếp người tiếu dung, thiếu nữ kia hít sâu một hơi, vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, gặp nàng thái độ khá tốt. Hạ Cực khoát tay áo, ra hiệu nàng có thể đi. Cái sau lúc này mới như chút được gánh nặng, rất nhanh biến mất tại cái này dưới đất.